Trưởng công chúa ốm yếu. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy quý nhân không mặc y phục hoa lệ, trên đầu liền không cài bất cứ cây châm nào, nhanh chân tiến vào Trường Xuân cung đến trước mặt Chiêu Đức đế cùng Chu quý phi. Nguyên bản Thủy quý nhân ngày thường vốn mặc những trang phục hoa lệ, trang sức đều quý giá. Nàng từ nhỏ ở trong nhà cũng được nuông chiều mà lớn lên. Sau khi vào cung thì dựa vào bộ dáng yêu kiều, xinh đẹp này mà được Chiêu Đức đế sủng ái. Cả người nàng đều có vẻ tươi đẹp đầy sức sống. Nhưng hiện giờ, nàng một thân bạch y, không dùng trang sức hoa lệ, mắt đỏ bừng, bộ dạng nhu nhược đến đáng thương. Thoạt nhìn nhưng thật ra có một phen phong tình khác với ngày thường. Từ lúc Thụy quý nhân tiến vào, ánh mắt Chiêu Đức đế vẫn luôn dính trên người Thụy quý nhân. Dần dần càng nhìn, ánh mắt lại có chút ngây ngốc. Trời cao đối với Thụy quý nhân cũng thật là ân sủng. Gia thế của nàng tuy không bằng Chu quý phi, tính tình nàng cũng không được Chiêu Đức đế yêu quý bằng Chu quý phi. Nhưng nàng lại có mỹ mạo cực kỳ có tính xâm lược. Nếu đem so sánh nàng cùng Chu quý phi đứng chung một chỗ thì vẻ đẹp của nàng hoàn toàn đánh bại Chu quý phi. Cho dù là hiện tại Thụy quý nhân có mặc trang phục cùng trang sức giản dị, không son phấn, so với Chu quý phi thì nàng càng hấp dẫn ánh mắt người nhìn hơn. Phản ứng của Chiêu Đức đế chính là bằng chứng tốt nhất. Chu quý phi hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Sắc mặt của nàng có chút khó coi. May mà lực chú ý của Chiêu Đức đế hiện tại hơn phân nửa đều ở trên người Thụy quý nhân. Nếu không, hình tượng của Chu quý phi ở trong lòng Chiêu Đức đế sợ là không giữ được. Trong lòng Thụy quý nhân cũng rất là vừa lòng. Nàng nguyên bản còn lo lắng, nếu mình ăn mặc như vậy một mình tới Trường Xuân cung sẽ chọc giận Chiêu Đức đế, như thế liền không ổn. Không nghĩ tới, trang phục này thế nhưng so với cẩm y hoa phục hiệu quả càng tốt hơn. Xem ra, tỷ nữ của nàng nói không sai. Hoàng thượng thịt cá đã ăn quá nhiều. Ngẫu nhiên đổi chút cháo trắng rau xào đối với hoàng thượng mà nói cũng là một mỹ vị. Thủy quý nhân trên môi gợi lên ý cười. Nhưng nàng nhanh chóng thu lại ý cười. Nàng chưa quên mục đích hôm nay mình tới đây là làm cái gì. Nàng hướng phía Chu quý phi quỳ xuống, nức nở nói, mấy ngày trước, tần thiếp đối với quý phi nương nương nói năng lỗ mãng. Tần thiếp trong lòng thật là cực kỳ áy náy. Tần thiếp vào cung chưa lâu, nhưng cũng biết quý phi nương nương đối xử với bọn tỉ muội xưa nay là cực tốt. Cùng nương nương so sánh, hành động của quả thực khó coi. Đã nhiều ngày nay, tần thiếp ở trong cung luôn trằn trọc suy nghĩ, đã thấy lỗi sai của mình. Nghĩ tới đó tần thiếp phải chọn một thời gian hướng quý phi nương nương để thỉnh tội thì tần thiếp mới có thể yên tâm được. Cầu xin quý phi nương nương tha thứ cho tần thiếp. Tần thiếp kiến thức hạn hẹp, may mắn được hoàng thượng sủng ái nên nhất thời hồ đồ. Nhưng tần thiếp tuyệt không dám có ý xấu. Tần thiếp biết bản thân mình còn có rất nhiều thứ cần phải học tập quý phi nương nương. Ngày sau, tần thiếp nếu là có làm cái gì không đúng vẫn xin quý phi nương nương chỉ bảo tần thiếp. Tần thiếp tuyệt đối không hai lời. Thủy quý nhân trong mắt ngấn lệ. Ngôn ngữ chân thành, tha thiết mà thành khẩn xin tha thứ. Khiến Chu quý phi không khỏi dâng lên cảm giác thương tiếc. Càng đừng nói tới Chiêu Đức đế từ trước đến nay vẫn luôn thương hương tiếc ngọc. Nếu không phải e ngại Chu quý phi ở đây, Chiêu Đức đế hận không thể tiến lên đem nữ nhân khóc đến nhu nhược. Đáng thương như vậy ôm vào trong lòng để an ủi nàng một phen. Bất quá, nhìn sang Chu quý phi, Chiêu Đức đế rốt cuộc vẫn là cố gắng kiềm chế xúc động trong lòng. Quay sang an ủi Thụy quý nhân nói. Quý phi từ trước đến nay là người thông tình đạt lý. Lòng dạ trống trải, nếu ngươi đã thành tâm nhận sai, quý phi tự nhiên sẽ không khó xử ngươi. Chỉ là, ngày sau nếu ngươi còn quá phận như vậy nữa, quý phi dù có đối với ngươi khoan dung, cũng không đại biểu một phi tần phía dưới lại có thể mạo phạm quý phi như vậy. Người nếu là lại tái phạm, trẫm tất nhiên sẽ không tha cho ngươi. Triều Đức Đế nhìn như đang nghiêm khắc dạy bảo Thụy quý nhân. Nhưng hắn nói lời này cũng đã thay Chu quý phi tha thứ cho hành vi lần này của Thụy quý nhân. Tại một khắc này, Chu quý phi cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác nghẹn khuất của Hứa hoàng hậu khi nói chuyện cùng Thái hậu. Triều Đức Đế đều đã nói nàng thông tình đạt lý, lòng dạ trống trải, nàng nếu là không tha thứ cho Thụy quý nhân, chẳng phải là liền không thông tình đạt lý, lòng dạ không trống trải hay sao? Bị buộc phải tha thứ cho một phi tần vừa mới mạo phạm chính mình. Loại cảm giác này thật đúng là ghê tởm trong người. Lúc này, Chu quý phi hiển nhiên đã quên mất Thụy quý nhân lại có thể khiến nàng khó xử khéo léo ngay trước mặt Triều Đức Đế. Lần này là nàng bị Thụy quý nhân tính kế. Ngày thường Thụy quý nhân diễu võ dương oai ngay trước mặt mình, nhưng không lần nào chiếm được tiện nghi. Thụy quý nhân trần trờ nhìn Triều Đức Đế, lại quay sang nhìn Chu quý phi, thật cẩn thận hỏi, quý phi nương nương thật sự sẽ tha thứ cho tần thiếp sao? Triều Đức Đế nhìn dáng vẻ này của nàng thì càng thêm đau lòng. Tất nhiên quý phi sẽ tha thứ cho nàng rồi. Người nói có phải hay không? Quý phi, Triều Đức Đế đem ánh mắt chuyển đến trên người Chu quý phi làm như đang chờ Chu quý phi tỏ thái độ. Thấy ánh mắt của Triều Đức Đế cùng Thụy quý nhân nhìn sang, tâm tình của Chu quý phi kém tới cực điểm, nhưng rốt cuộc thì Chu quý phi so với Hứa hoàng hậu là co được, giãn được một ít, nàng hoàn mỹ đem ý nghĩ không cam lòng mà ẩn nhẫn. Khoan dung tươi cười, nói, hoàng thượng nói đùa, chúng ta là tỉm muội, ngẫu nhiên có cãi vã một chút, nháo lên một chút sự tình. Như thế nào liền dẫn đến tình trạng tha thứ hay không tha thứ đây? Quý phi quả nhiên là thâm minh đại nghĩa. Không hổ là vị phi tần mẫu mực trong hậu cung đáng để học tập. Triều Đức Đế trên mặt tràn đầy ý cười. Thụy quý nhân cũng hướng Chu quý phi dập đầu nói một lời cảm kích. Nếu Chu quý phi tự xưng chính mình cùng với Thụy quý nhân là tỉm muội, Thụy quý nhân cũng liền biết điều sửa lại lời nói. Đa tạ quý phi tỷ tỷ khoan dung độ lượng, muội muội cũng không quấy rầy tỷ tỷ cùng hoàng thượng ở chung. Lần sau, muội muội liền tới tìm quý phi tỷ tỷ trò chuyện giải sầu. Quý phi tỷ tỷ nhưng ngàn vạn lần không cần đem muội muội đuổi ra bên ngoài nha. Thụy quý nhân mắt rưng rưng, nói, muội nghe người ta nói quý phi tỷ tỷ có bao nhiêu độ lượng. Khoan dung, muội muội còn chưa tin, thẳng đến hôm nay muội muội mới biết được lời nói của các nàng không giả. Chu quý phi dịu dàng mà cười nói, muội muội quá khen, muội muội mới chân chính là người có tâm, khó trách hoàng thượng như vậy liền ngưỡng mộ muội muội. Chu quý phi cùng Thụy quý nhân nhìn nhau cười, chỉ có các nàng mới có thể nhìn thấy trong mắt nhau kiêng kỵ cùng địch ý lẫn nhau. Triều Đức Đế nhìn hai sủng phi của mình tiêu tan hiềm khích lúc trước, thấy cảnh tượng hòa thuận như vậy, trong lòng liền tràn đầy vui mừng. Thụy quý nhân trong lòng rất vừa lòng. Hôm nay, mục đích nàng tới Trường Xuân Cung cũng đã đạt được. Hơn nữa, lần này kết quả so với dự đoán của nàng càng tốt hơn. Nàng chẳng những thành công phục sủng, khiến Triều Đức Đế thương tiếc cùng kinh diễm, còn hoàn hảo khiến Chu quý phi một hồi khốn đốn. Chu quý phi rõ ràng hận không thể xé xác nàng thành trăm mảnh, nhưng lại ngại có Triều Đức Đế ở đó, không thể không cùng nàng xưng tỉ nói muội, đem những khẩu khí trong lòng nuốt vào trong bụng, làm bộ dáng cùng nàng cảm tình thực tốt. Chỉ cần tưởng tượng đến một màn này, Thụy quý nhân tâm tình rất là vui sướng. Nàng nhất thời xem thấy được Chu quý phi kia bộ dạng giả nhân giả nghĩa. Làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Nếu không phải bên người nàng có tỷ nữ đắc lực hỗ trợ giúp nàng, trước không cần nóng vội nghĩ cách phục sùng, trước mắt liền khiến cho Triều Đức Đế đối với nàng hứng thú. Đợi Triều Đức Đế mấy ngày nữa, hiệu quả sẽ càng tốt. Chỉ sợ nàng liền sẽ kìm nén không được nghĩ biện pháp đem Chiêu Đức Đế từ Trường Xuân Cung của Chu Quý Phi câu dẫn đi. Bất quá hiện tại xem ra, hiệu quả cũng không kém. Thủy Quý Nhân có thể cảm giác được Chiêu Đức Đế đã bị chính mình hấp dẫn. Người lưu bên người Chu Quý Phi nhưng trong lòng lại nghĩ đến Thủy Quý Nhân nàng đây. Chỉ sợ lần này đối với Chu Quý Phi mà nói mới là vũ nhục lớn nhất đi, ở góc độ của Chu Quý Phi cùng Chiêu Đức Đế không nhìn thấy. Thủy Quý Nhân lộ ra một nụ cười vui sướng. Không quá mấy ngày, hậu cung liền truyền đến tin tức Thủy Quý Nhân được phục sùng. Không tới mấy ngày, Thủy Quý Nhân liền được phong thành Thủy Tiểu Nghi. Nguyên bản Chiêu Đức Đế là muốn cho nàng thăng liền 2 cấp. Khôi phục lại phân vị Thủy Tần cho nàng. Nhưng Thủy Tiểu Nghi nói như vậy không hợp quy củ. Nàng sợ Chiêu Đức Đế làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Chiêu Đức Đế. Quý Nhân đi từ lục phẩm. Tiểu Nghi đi từ chính lục phẩm. Tần Vị đi từ ngũ phẩm. Nếu không phải tình huống đặc thù sẽ không vượt cấp tấn phong. Chiêu Đức Đế nghe xong, trong lòng liền cảm động. Đối với Thủy Tiểu Nghi càng thêm sủng ái. Chiêu Đức Đế cũng không biết. Thủy Tiểu Nghi tình nguyện chỉ thăng một bậc cũng không muốn khôi phục Tần Vị. Không phải bởi vì Tiểu Nghi so với Tần Vị tốt hơn. Cũng không phải vì suy xét tới thanh danh của Chiêu Đức Đế. Mà là bởi vì, nàng từ Tần Vị bị biếm xuống làm quý nhân. Hiện tại khôi phục Tần Vị cũng sẽ không làm nàng có bao nhiêu cao hứng. Sẽ chỉ làm cho nàng cảm thấy xì, nhục, huống hồ trải qua sự việc lần này. Nàng đã minh bạch một cái phân vị đối thì tính là cái gì đâu. Chỉ cần một lời nói của đế vương là có thể làm ngươi thăng phân vị. Đồng dạng, chỉ cần một câu nói cũng khiến ngươi bị hạ phân vị. So với việc tranh phân vị, chỉ bằng bắt được tâm của Chiêu Đức Đế mới là chuyện quan trọng. Giống lúc này đây, nàng cự tuyệt vượt cấp tấn chức. Liền lưu ở trong lòng Chiêu Đức Đế để lại một ấn tượng tốt đó sao? Lúc này đây, vị thế của Thủy Tiểu Nghi so với trước đó vài ngày càng tăng lên. Rốt cuộc, ai cũng đều biết, trong hậu cung Chu Quý Phi đã từng là một sủng phi. Giờ có Thủy Tiểu Nghi ở đây tranh sủng cùng Chu Quý Phi a, Chu Quý Phi năm đó vẫn là Hoàng Quý Phi. Đã từng thay thế Hoàng hậu quản lý lục cung. Thủ đoạn của nàng trong cung đầu lão nhân đều biết. Nguyên tưởng rằng Thủy Tiểu Nghi chỉ là kẻ bình hoa không có đầu óc. Ai có thể nghĩ đến. Nàng thế nhưng làm Chu Quý Phi té lăn quay. Hậu cung người sau càng khôn khéo thông minh. Tuy ngoài miệng không nói nhưng trong lòng đối với Thủy Tiểu Nghi là đánh giá lại cao thêm một bậc. Gần đây trong cung Thủy Tiểu Nghi mọi người đều biết. Bên người nàng có một cung nữ tâm phúc gọi là Hồng Lăng. Cung nữ này túc trí đa mưu, có công hiệp trợ Thủy Tiểu Nghi phục sùng, hiện giờ đang được Thủy Tiểu Nghi nể trọng. Trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng trở thành tâm phúc hơn hẳn so với những lão nhân bên người Thủy Tiểu Nghi. Sau khi Thủy Tiểu Nghi được phục sùng, Duyên Khánh cung lại khôi phục phong cảnh ngày xưa. Các cung nhân trên mặt tràn đầy vui mừng. Chỉ có Hồng Lăng vẻ mặt yêu sầu mà đối Thủy Tiểu Nghi nói. Chủ tử tuy thành công phục sùng, nhưng nô tỳ xem ra, tình cảnh trước mắt của chủ tử vẫn là đừng quá đắc ý. Nếu là người khác dám ở trước mặt Thủy Tiểu Nghi dội một gáo nước lạnh như vậy, liền xác định là bị Thủy Tiểu Nghi trách phạt. Bất quá, Hồng Lăng rốt cuộc bất đồng với người khác. Thủy Tiểu Nghi nghe Hồng Lăng nói xong. Vội hỏi, lời ngươi nói là có ý gì? Trong cung này còn có người nào muốn đối với ta bất lợi? Hiện tại, ngay cả Chu Quý Phi thấy ta, cũng là khách khách khí a. Quý Phi nương nương ở trong cung ngần ấy năm, liền giống như một cây đại thụ cành lá tươi tốt. Càng đừng nói đến, nàng còn có 2 trai 1 gái. Đây là chỗ dựa lớn nhất của Quý Phi nương nương. Hồng Lăng nghiêm túc mà nhìn Thủy Tiểu Nghi, chủ tử tuy trước mắt được sủng ái, nhưng là quân tâm khó dò. Điểm này, nói như vậy chủ tử ngài cũng cảm nhận được. Thời điểm ngài được sủng ái, Chu Quý Phi cố nhiên không dám đối với ngài bất lợi. Một khi hoàng thượng đối ngài sủng ái hơi có suy giảm, chỉ sợ, Hồng Lăng cắn cắn môi. Nô tỳ chỉ cần nghĩ đến kết cục năm đó của Trang Tần cùng Huệ Tần, trong lòng liền sợ hãi. Nàng nhìn Thụy Tiểu Nghi liếc mắt một cái, liền đem sự tình năm đó Chu Quý Phi là như thế nào lợi dụng Trang Tần cùng Huệ Tần từ từ nói ra. Thụy Tiểu Nghi thấy nhà mẹ đẻ Trang Tần cường thế như vậy, cùng Huệ Tần còn có một hài đều rơi vào kết cục như thế, quả nhiên liền hoảng hốt, nói, chấm, hiện giờ ta đã cùng Chu Quý Phi kết thù. Một khi nàng nắm lấy cơ hội là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta. Ta nên làm thế nào cho phải? Thụy Tiểu Nghi bắt lấy tay áo của Hồng Lăng, thanh âm vội vàng. Hồng Lăng nghiêm túc mà nhìn Thụy Tiểu Nghi. Chủ tử hiện giờ căn cơ còn thấp, muốn cùng Quý Phi nương nương chống đối, đó là trăm triệu lần không thể. Chủ tử không ngại cho chính mình tìm một chỗ dựa đi. Tỷ như nói, cùng Quý Phi nương nương đồng dạng không đối phó Hoàng hậu nương nương. Cách chương.